Hồng Mông Linh Bảo, chương 89, góc truyện audio.com, chương 89 yêu thú hoành hành tin tức. Minh cùng Mỹ, Điệp vào khuynh, Hưng Thành một tửu lầu ngồi đối ẩm. Minh và Mỹ, Điệp bỏ hết ẩn trận nên vừa bước vào tửu lâu đã được mời lên tầng 3 ngồi. Tầng này chỉ có 3 bàn có người ngồi. Hai người vừa ngồi xuống đã thấy mấy tia thần thức đảo qua bàn mình. Chàng bực mình khẽ một tiếng. Hừ, mấy tia thần thức kia vội rút lui. Mình không phải là kẻ nhiều chuyện nên cũng không truy cứu tới cùng. Chàng chỉ biết mấy tia thần thức này. Hai tia từ tầng dưới. Một tia từ phía ngoài. Mỹ, Điệp nghe thấy Minh hừ một tiếng tuy không bị ảnh hưởng gì nhưng thấy thần sắc của chàng không vui nên vội hỏi. Chuyện gì vậy Tinh ca? Có mấy tên dám đem thần thức đến đây dò xét chúng ta. Tiểu nhị đưa rượu lên. Hai người đặt vài món đặc sản của tửu lầu. Đồ ăn vừa lên bàn lại có thêm 3 người khách lên lầu. Mình liếc qua thấy một trong 3 người là một vị nguyên anh kỳ cao thủ. Đúng là vị năm xưa chàng đã gặp ở cửa hàng lão bản buôn người. Chàng còn nhớ vị này lão bản đó gọi là Lam trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Sáng hôm đó xuất hiện khí áp khắp nơi. Cao cao tại thượng, còn mình thì không chút tu vi nào. Chỉ biết vài chiêu võ. Mình nghĩ lại cảm thán không thôi. Mới hôm nào 4 năm trước mà bây giờ gặp lại mình đã hiên ngang đủ tư cách ngồi trên tầng lầu ngang hàng với hắn. Thật ra 2 năm trước chàng cũng đã đủ tư cách đó. Nhưng bây giờ mới chính thức đủ tư cách vì chàng mới trở thành nguyên anh kỳ đấy thôi. Hai người kia một người cũng mặc áo trắng như Lam trưởng lão chàng đoán là đồng môn nguyên anh kỳ của Thiên Kiếm Tông và một vị vận y phục màu lục. Bỗng mình nghe ai nói nhỏ. Không dè nạn ma đạo quấy nhiễu tạm lắng xuống bay lại đến yêu tu quật khởi. Ma đạo 2 năm trước bị thất bại tổn thất nặng nề trong tay Ngọc. Huyền Đan Tông đến nay chưa thấy bóng dáng trở lại. Bây giờ yêu đạo lan tràn bàng trướng ở Tây Thắng Châu. Một khi Tây Thắng Châu thất thủ bọn chúng sẽ tràn tới đến các châu khác. Đến lúc đó chúng ta mới phản ứng thì đã chậm. Bọn yêu đạo nguy hiểm thật chúng lại đông như kiến. Yêu thú từ 7 cấp trở nên. Nguyên hóa hình kỳ đã có đến mấy chục triệu. Tất cả trên dưới 1 tỷ yêu thú. Nhiều đến thế. Chúng tấn công từng đợt như các ngọn sóng tầng tầng lớp lớp. Rất khó ngăn chặn. Gọi là thú triều. Nếu chỉ lấy sức người mà chống đỡ thì không nổi. Nên tốt nhất là dùng trí. Bố trí trận pháp phân tán chúng ra từng mảnh mà tiêu diệt mới có hy vọng. Đáng tiếc đệ nhất trận pháp Đại Tông Sư mới phi thăng trước đây 2 năm. Trận pháp Đại Sư cũng đã có mấy vị bỏ mạng vì bại trận. Đông, Diễn Châu chúng ta không có trận pháp Đại Tông Sư nhưng có 4 vị trận pháp Đại Sư. 2 vị cực giỏi. Một là vị đại trưởng lão của Ngọc, Huyền Đan Tông, lão đã bố trí hộ tông trận pháp, giữ nhà trận pháp, không những giữ nhà mà đã diệt toàn bộ các cao thủ ma tông. Đáng tiếc khi họ trong cơn nguy khốn chúng ta không có ai chịu ra tay giúp đỡ. Chúng ta đã bỏ rơi họ, bây giờ nói chuyện mời họ ra sức cũng khó. Chúng ta đã đến Ngọc, Huyền Đan Tông bàn chuyện này nhưng họ nói. Đại trưởng lão của họ đang bế quan tu luyện không tiếp khách. Còn vị thứ 2 là Luyện Bảo Tông đại trưởng lão. Nửa năm trước lão đã đột phá nguyên anh hậu kỳ trở thành xuất khiếu kỳ. Lão cũng không chịu ra mặt viện cớ Luyện Bảo Tông là tông phái nhỏ chỉ lo luyện bảo kiếm ăn chứ không quen tranh đấu. Vị thứ 3 là một đại đạo kim đan kỳ thạch. Khôn, chuyên môn dùng trận pháp đi ăn trộm. Muốn tìm hắn không phải là chuyện dễ. Năm ngoái có người gặp hắn trong lúc hắn đột phá kim đan trung kỳ. Mình ngồi nghe ngạc nhiên gật gù thầm nhủ. Quả nhiên lợi hại. Ta đoán quả nhiên không sai. Mới 2 năm đã từ luyện khí hậu kỳ thăng đến kim đan trung kỳ. Vị thứ 3 là một nữ cao thủ chưa biết danh của Thanh Hà Cung. Đây cũng chỉ là phỏng đoán vì đã có nhiều cao thủ si tình bị khốn khó vì những trận pháp ở đó. Buồn bực nhất là có 4 vị trận pháp đại sư nhưng không mời được một vị nào mới là thất vọng. Một khi thú triều đến đông, Diễn Châu thì chúng ta hoặc là chạy trốn hay là chịu chết đi. Mình nghe ba người họ nói chuyện thì nghĩ, không ngờ trận pháp sư cũng được nhiều việc quan trọng như vậy. Chàng trả tiền rồi rời khỏi Tửu Lâu, sau đó ngự đao bay đi. Mị, Điệp trong Tửu Lâu cũng nghe được câu không nên hỏi. Vừa rồi anh có nghe bọn họ nói chuyện không? Dường như nói đến bọn yêu nhân kia. Em còn có thân nhân ở Tinh Không Thành hay ở Tây Thắng Châu không? Không còn ai thì không cần gấp. Chúng ta bây giờ đi đâu? Anh muốn đi thăm một người bạn. Bạn gái hay trai? Ở đâu? Một người bạn gái ở Thanh Hà Cung. Đến cửa Thanh Hà Cung, Minh gặp hai nàng canh cửa nói. Chúng ta là Hàn, Tinh và Mỹ. Điệp muốn gặp Hỏa Mỹ Nhân tiên tử. Xin báo dùm. Tiền bối tự nhận là Hàn, Tinh tiên sinh. Ta sao biết thật hay giả? Trừ khi cái gì? Tên của ta, Vô Danh, tiểu tử ai mà thèm mạo danh mà lo. Danh Hàn, Tinh tiền bối mấy năm nay không nhỏ đâu nhé. Tiền bối sao lại bảo là Vô Danh tiểu tử? Nghe nói Hàn, Tinh tiền bối nghệ thuật tiêu âm đã luyện đến xuất thần nhập hóa. Trừ khi tiền bối diễn cho chúng ta nghe một bản. À, thì ra hai vị tiên tử cũng yêu tiêu âm nhạc đấy. Được thôi, để ta xem có bản nào hợp không. Có rồi, ta diễn bản Khúc Xa Cách mới học mót được để các ngươi thưởng thức xem. Kể cả Mỹ, Điệp lẫn hai nàng kia nghe bản Khúc Xa Cách không hiểu ý gì, chưa từng nghe ai nhắc đến. Ai nấy đều tò mò trong lòng đầy chờ mong. Ba người thấy Minh lấy Thanh Vân Tiêu ra, Mỹ, Điệp đã được kiến thức cây tiêu này của chàng không còn ngạc nhiên, nhưng hai nàng kia thấy chàng đưa một cây tề mi côn màu lục ra, vừa nhìn thấy hai nàng. Nhìn nhau lắc đầu tỏ vẻ quái dị không hiểu. Đang định hỏi thì thấy đối phương dùng thủ cáp kỳ lạ như vỗ về ve vuốt. Cây côn lập tức biến thành một cây tiêu dài. Vừa đưa lên miệng, một tiêu âm ngắn ngủi vang lên. 3 giây sau một âm ngắn ngủi y hệt âm vừa phát lặp lại. Ba người nghe tưởng chàng thổi hai âm nhưng thực sự mới thổi một âm mà thôi. Sau hai tiêu âm, ba người lắng nghe chờ đợi. Căng thẳng tập trung hết thính lực, chỉ sợ bỏ sót tiêu âm. Chung quanh mọi vật lúc này trở nên ngưng động. Không một tiếng động, dù là tiếng tim đập của mình cũng không có. Bỗng hai bóng người từ trong bay ra. Người chưa tới, ta biết ngay tiểu đệ đến. Vừa nghe đoạn tiêu khúc vừa rồi ta đoán không ai lại có một tiêu âm như vậy. Hàn Tinh ca, mình nhìn thấy hai người đến quả nhiên là Hỏa Mỹ Nhân và sư phụ nàng Kiều Tuyết, miệng thốt. Hồng muội, Kiều Tuyết tiền bối. Tiền bối cái gì? Lần trước không phải chúng ta đã thỏa thuận thân phận tỷ đệ của chúng ta hay sao? À, tiểu đệ đáng chết đã quên mất. Vị này là Mỹ, Điệp là bạn đồng hành với tiểu đệ. Tiểu Hồng xin ra mắt Mỹ, Điệp tiền bối. Chưa dứt câu, Mỹ, Điệp đã khoác tay nói. Đừng gọi ta là tiền bối. Ngươi là bạn của Tinh ca thì nên gọi ta là Điệp tỷ là được. Kiều Tuyết tiền bối, Kiều Tuyết vội trình. Mỹ, Điệp muội, ngươi tu vi đã đạt nguyên anh kỳ sao còn đòi gọi Hồng Nhi là muội, còn đòi gọi ta là tiền bối. Chẳng lẽ ta đã già rồi hay sao? Tiểu Hồng thấy Mị Điệp nguyên anh kỳ đẹp không kém mình, chỉ có hơn lại đi cùng với Tinh ca thì hơi buồn nhưng không để lộ ra ngoài. Lòng nghĩ Tinh ca có người đẹp đi bên cạnh lại có tu vi nguyên anh. Kêu gọi thân thiết, không biết chàng sau này có bỏ rơi mình không? Nàng nghĩ vẩn một chút lại nghĩ. Chàng đã có ý đến đây thăm mình thì không quên mình. Thôi, ta cứ vui vẻ với chàng trong lúc có cơ hội gặp mặt. Sau này phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Mong có ngày gần đây được đồng hành với chàng. Mình đứng bên thấy thân phận rối loạn cả nên. Người nào cũng khiêm nhường nhận vai nhỏ đi thì cười thầm. Nguyên nhân đúng là mình làm bạn với Hỏa Mỹ Nhân Tiểu Hồng mới ra cục diện buồn cười này. Tinh đệ, Không ngờ mới một năm không gặp Tu Vi Đệ đã thăng cấp Nguyên Anh kỳ rồi. Vừa rồi bản tiêu hay lắm, so với trước kia cao minh hơn không biết bao nhiêu. Hai đệ tử canh gác cửa ngơ ngác ngạc nhiên nói. Vừa rồi Hàn Tinh tiền bối mới thổi được hai tiêu âm. Có thổi tiêu khúc nào đâu. Nói bậy, vừa rồi chúng ta ở trong cung đều nghe thấy bản tiêu tiệt diệu, chẳng lẽ các ngươi không nghe được? Đúng là không nghe được. Bản vừa rồi họ không nghe được là phải vì bản tiêu mang tên khúc xa cách, tức là chỉ người ở xa thì nghe được, ở bên cạnh thì không. Thực ra chàng thổi bản, nếu xa nhau, của Đức Huy, chàng cố tình chọc hai đệ tử không chịu vào thông báo nên đổi tên bản nhạc. Rồi đưa tiêu âm đi xa không cho phát ra trung quang chu vi 100 thước. Kiều Tuyết mời hai người vào cung. Nàng tiếp Mị Điệp để Tiểu Hồng tiếp Hàn Tinh. Tinh ca, Mị Điệp tỷ là ai, thế sao lại đi chung với y chàng? Mấy tháng trước anh ngồi trong một tửu lâu, Mị Điệp chợt bị người ta đánh chọc thương, tình cờ rơi ngay xuống đầu anh, nên anh cứu lấy nàng. Sau đó mới biết nàng cũng là một mỹ nữ. Nàng sau khi được cứu một mực đòi theo anh. Vậy anh định xử trí nàng như thế nào? Anh cũng không biết. Nàng đòi đi theo thì cứ để nàng đi theo thế thôi. Vậy nếu sau này nàng đòi song tu với chàng thì sao? Hàn Tinh cũng có nghe người ta nói về song tu. Không khác gì nên vợ chồng với nhau, đem lợi ích tu luyện cho nhau. Còn vợ chồng thân phận của phàm giới là lập thành một gia đình mới sinh con đẻ cái. Không phải vì thăng tiến tu vi như song tu của tu chân giới. Mình nghe Tiểu Hồng hỏi vậy thì giả ngu hỏi lại. Song tu là cái gì? Tiểu Hồng nghe hỏi thì xấu hổ bẽn lẽn đỏ mặt, không biết phải giải thích ra sao, một lúc mới nói. Là làm chuyện vợ chồng với nhau. Vợ chồng vậy sao được? Anh lại tưởng là cùng nhau tu luyện, giúp nhau thăng tiến. Song tu cũng có nghĩa là cùng nhau tu luyện. Sao lại như thế được? Tu luyện là tu luyện, vợ chồng là vợ chồng, sao lại lẫn lộn với nhau được? Vậy sau này em muốn tu luyện với anh hay làm vợ anh? Nàng lại đỏ mặt nói. Chấm, sao anh lại hỏi em kỳ thế? Phải phân biệt chứ, nên hỏi thử xem. Nàng lý nhí giọng nhỏ như muỗi vo ve trả lời. Muốn cả hai. Thấy dáng vẻ nàng bẽn lẽn xấu hổ như vậy càng làm Minh rung động. Thầm nghĩ, hỏa mỹ nữ này mỗi lần gặp không bị lôi cuốn bằng như Xuân. Nàng Xuân tuy chưa được kể là mỹ nữ nhưng tính tình thuần khiết. Thân thể vóc dáng hấp dẫn hợp với tình cảm của mình hơn. Đáng tiếc nàng đã có chồng rồi. Thôi quên đi, không cần nghĩ đến nàng nữa. Hỏa mỹ nhân này cũng có lúc có những cử chỉ lôi cuốn kỳ lạ. Lúc trước không thấy, bây giờ mới thấy nàng cũng đoan trang, kín đáo chứ không phải chỉ nóng tính, bộc trực như mình biết. Tham lam như vậy không được. Thôi không nói chuyện này nữa. Tu vi của em dường như đã thăng tiến trúc cơ hậu kỳ rồi. Mình lại lấy ra một hũ đan dược nói. Anh ở có đây mấy khỏa ngưng khí đan. Em cầm lấy đi hòng khi cần dùng. Nhiều như vậy em không dám nhận đâu. Còn không nhận, của anh cũng là của em. Khi không cần dùng nữa thì tặng số còn lại cho người thân. Nàng nghe năm chữ, của anh là của em. Trong lòng ấm áp sung sướng. Vậy chúng ta là người một nhà, không phải người xa lạ. Lúc đó nàng mới chịu cảm ơn cất đan dược đi. Mấy năm nay em tu luyện có khổ cực không? Không có gì là khổ, chỉ thỉnh thoảng buồn chán thôi. Còn anh, cũng có lúc buồn lúc vui. Anh đột phá thành Nguyên Anh kỳ lúc nào vậy? Lúc trước anh mới chỉ có tu vi trúc cơ, sao thăng cấp nhanh như vậy? Trước đây chưa được một tháng. Còn trước kia anh đã vượt xa qua trúc cơ kỳ. Thì ra vậy, không trách nào hai vị kim đan kỳ hộ tống em bị thất thủ trước hắc yêu thù. Còn anh lại có thể cứu em và họ ra. Chứng tỏ lúc đó tu vi của anh ít nhất cũng là kim đan kỳ cực đỉnh rồi. Cái gì kim đan kỳ cực đỉnh? Anh không sợ con hắc yêu thù kia chỉ vì linh hồn lực và tinh thần lực cao hơn nó. Nó tấn công vào tâm thần không hạ được anh. Liền bị anh dọa cho chạy trốn thôi. Lần sau gặp nó phải cẩn thận đó. Nó đúng là một yêu thú lợi hại. Nếu nó thăng 2 cấp nữa thì dù là nguyên anh kỳ cũng chưa chắc thắng được nó. Hắc yêu thú vẫn còn sống à? Thì ra anh không giết được nó để nó trốn mất. Lúc đó gấp nên đem hết kén, trứng và mạng tơ của nó rời đi. Anh thu cả mạng tơ của nó à? Anh còn không? Cho em xem một chút. Hàn Tinh đem một sợi tơ nhện lớn dài cả 10 thước cho nàng. Hỏa Mỹ nữ nhận lấy rất thử. Lấy cả phi kiếm ra cắt cũng không đứt được thì vừa lòng. Nàng đem kiện bảo võng của nàng ra. Chàng nhìn nhận ra ngay là kiện bảo võng năm xưa nàng dùng bắt hỏa vũ. Chàng nói, em đưa bảo võng của em cho anh xem một chút. Mình xem kỹ bảo võng thì thấy kiện bảo võng này bị rách mấy chỗ nhỏ. Lại thấy bảo võng làm bằng một loại tơ gần giống tơ nhện. Chàng đưa một tia thần thức phân tích cấu tạo của các sợi tơ. Sau đó lại xem sợi hắc thù tơ vừa đưa cho nàng lẩm bẩm. Có chút khác biệt. Sau đó chàng đưa hết cho nàng nói. Em chờ ở đây một chút. Sau đó biến mất. Chàng đã vào trong Hồng Mông Linh Châu giới đến khu hắc thù sinh sống kiếm một sợi tơ lớn tương đương với tơ nguyên liệu của bảo võng. Chàng xem cấu trúc phân tử thì còn khác. Thì lại tiếp tục tìm. Nửa tiếng sau thì tìm được tơ của một con hắc thù còn nhỏ tuổi cấu trúc giống như ý. Chàng liền lấy 10 sợi đem ra Hồng Mông Linh Châu giới nói. Em đưa bảo võng đây anh tu bổ dùm cho. Anh cũng biết tu bổ bảo khí hay sao? Biết đôi chút, anh ở luyện bảo tông cũng học lén được một chút. Trong cung có luyện bảo phòng không chúng ta đến đó anh tu bổ nó. Có, đi theo em, đến luyện bảo phòng. Mình thấy đồ nghề, phòng giữ thật sạch sẽ ngăn nắp thì khen thầm. Phái nữ tỉ mỉ thật, lại ở sạch, ngăn nắp nữa. Mình nói, em ngồi đó xem đi. Anh bắt đầu đây. Mình bố trí một tiểu phòng ngự trận, sợ nàng chịu không nổi hỏa khí của mình, rồi xuất hỏa điều chỉnh đủ độ nóng để dùng. Thù tơ kỵ với hỏa, nên chàng phải cẩn thận nhiệt độ thật chính xác mới tránh được thù tơ bị đốt cháy hết. Bản lãnh khống chế hỏa của chàng khá chính xác nhờ trình độ tinh thần của mình. Chàng bỗng cảm thấy tinh thần lực của mình so với lúc trước đã tiến rất xa. Nghĩ ngợi đôi chút chàng nghĩ ngay nguyên nhân. Đúng là nhờ công pháp tu luyện mình mới nghĩ ra là khống chế linh khí khiến chúng biến thành vòng xoắn ốc. Không ngờ nhờ nỗ lực đó mà tinh thần cảnh giới tăng lên nhiều lần. Chàng khống chế hỏa điều chỉnh đúng độ nóng của hỏa khí. Chàng bắt đầu tiến hành sửa chữa. Hỏa mỹ nhân ngồi bên quan sát không chớp mắt. Thấy chàng xuất hỏa chân khí màu trắng pha lẫn không màu. Cực mạnh, nhiệt độ bức người thì giật mình. Sau lại thấy hỏa chân khí biến thành nhu hòa. Khí nóng bức ra như mất hẳn thì lại nghĩ. Cái này cũng vẫn còn là hỏa ư, sao không cảm thấy một chút nhiệt nào? 2 tiếng sau chàng sửa xong bảo võng. Chàng kiểm tra lại rồi lại quán chú chân khí vào đó. Bảo võng liền biến thành to lớn vừa tung lên liền bao phủ 20 mét vuông phủ kín. Hỏa mỹ nhân sáng mắt ra lẩm bẩm. Không ngờ chàng sử dụng bảo võng thành thục như vậy. Nguyên lai Hàn Tinh nhớ lại thủ pháp của nàng nay đem ra bắt trước thử một chút. Ai dè thành công, lại nhờ tia chân khí tinh thuần quán chú vào bảo võng khiến tác dụng bảo võng được phô bày trọn vẹn khả năng của nó. Hàn Tinh thu lại phòng ngự trận trao bảo võng lại cho nàng nói. Em cầm xe lại có chỗ nào không vừa lòng không? Hàn Tinh tu bổ bảo võng nhìn ra cấu trúc của nó. Thấy bảo võng chỉ dùng 2 trận pháp đơn giản để khải linh. Chàng hiểu ngay nguyên tắc để luyện bảo võng rồi tự nhủ. Khi nào rảnh ta cũng nên luyện vài kiện bảo võng sử dụng. Dùng lưới bắt cá bắt chim. Hay bắt bất cứ động vật gì cũng tiện lạ y nhanh chóng khó phòng ngừa được. Mình chợt nhớ đến năm xưa đi bẫy khiếu với cụ thứ. Hình ảnh lưới dập, chim dãy dụa hết thoát. Rồi đến cảnh Hỏa Vũ bị Hỏa Mỹ Nhân dùng lưới tung ra chụp xuống, tức thì con vật bị trói khốn hết đường trốn thoát. Tuy thế, nếu gặp phải yêu thú to lớn mạnh mẽ thì lưới sẽ bị phá hư. Như bảo võng của Hỏa Mỹ Nhân đây. Chắc nàng khinh địch lấy lưới chụp phải cao thủ hay yêu thú cường mạnh lưới mới bị hư rách. Tốt lắm, phục hồi như xưa. Vừa rồi anh nghĩ cái gì mà mỉm cười vậy? Không có gì đặc biệt. Anh vừa nghĩ tại sao bảo võng của em bị phá rách. Phải chăng em dùng bắt con vật gì hay cao thủ nào cường đại? Cũng đúng, em bắt một con sắc lang chẳng dè bị hắn trốn thoát. Sắc lang lợi hại đến thế ư, vậy nó có màu sắc gì anh chưa thấy bao giờ? Đến nay chỉ nghe đến thanh lang, thổ lang, ha ha, anh thật là ngốc, sắc lang không phải là yêu thú mà là người. Lại là người hư đốn thấy gái đẹp là nghĩ đến việc làm bậy. Thì ra thế, thì ra em bắt hụt một tên sắc lang cao thủ. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo. Tang Thu Vi, Forum, Southeret, PSP, T58123, cách chương.